Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 188, Trấn Nguyên Tử. Ngươi chính là giết ta đi. Đạo đồng nơi nào còn có thể chịu được được? Một khuôn mặt tươi cười nghẹn đến đỏ bừng, muốn nộ mà lại không dám nộ, một bộ vô hạn củ kết dáng vẻ. Ha ha, ngươi thật đúng là khả ái. Về sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. Sesomaru sang sảng cười, chợt thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại đạo đồng bên cạnh, một bả sách ở sau đó cần cổ, sau đó liền biến mất đại đường. Ngay sau đó, nhân sâm quả thụ ầm ầm sụp đổ, toàn bộ ngũ thọ sơn cũng bắt đầu run rẩy. Nhất khắc, ngũ trang quan chợt dấy lên ngập trời hỏa hoạn. Mà hết thảy này người khởi xướng cũng là trong lòng ôm một cái tiểu la lị. Ở ngũ thọ sơn trong một góc khác, người xem trận này pháo hoa. Nếu chúng ta là bởi vì nhân sâm quả chỉ có quen biết, vậy sau này đã bảo ngươi tiểu quả được rồi. Sesomaru tự cho là lấy một cái rất có văn hóa tên, rất là tự đắc đắc đạo. Ngươi giết ta rất nhiều sư huynh đệ, chẳng lẽ sẽ không sợ ngày sau ta trả thù ngươi? Tiểu quả trong mắt lóe lên một hận ý, không che giấu chút nào. Ta rất thích ngươi thẳng thắn thành khẩn. Thế nhưng ta lại nhất định phải nói cho ngươi biết là, ngươi cuối cùng cả đời cũng tuyệt đối trả thù không được ta. Bởi vì thực lực của ta tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sesomaru ngạo nghễ nói, vậy ngươi tại sao muốn ẩn núp sư phụ ta đi? Ngươi nếu lợi hại như vậy, không bằng đi đánh với hắn một trận a. Tiểu quả trong mắt mơ hồ hiện lên một tinh quang. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ở đây kích ta? Sesomaru quả thực nhịn không được cười lên. Bất kể thế nào xem, cái này tiểu gia hỏa đều là khả ái như vậy. Sesomaru nhịn không được vươn bàn tay to bấm bóp bên ngoài khuôn mặt. Buông tay, tiểu quả cả giận nói. Không thả, ngươi cắn ta à? Á đù, ngươi thật đúng là cắn a. Một bên thiêu đốt ngập trời lớn hỏa, Sesomaru còn rất có dỗi dánh lịch sự tao nhã ở chỗ này đùa tiểu la lị. Không thể không cảm thán bên ngoài tinh thần thô to, người nào dám hủy ta ngũ trang quan. Nhưng vào lúc này, một đạo bao hàm thao thiên nộ hỏa thanh âm vang lên. Sesomaru theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên đạo bào, hạc phát đồng nhan tên đang ngừng giữa không trung bên trong. Sắc mặt dữ tợn tột cùng, không phải Trấn Nguyên Tử lại có thể là ai? Chợt, tên kia tựa hồ là cảm giác được cái gì, hướng nhìn lại, lại vừa lúc cùng Sesomaru ánh mắt đúng. Nơi đây lại có thể có người, có thể hắn thấy được. Trấn Nguyên Tử tâm niệm vừa động, thân thể hướng phóng đi. Hắn cũng không nhận ra, kẻ gây ra hỏa hoạn ở Thả Hỏa Thiêu Ngũ Trang Quan về sau còn có gan tử ngừng lại ở chỗ này. Lúc đầu Sesomaru thấy Trấn Nguyên Tử hướng mình làm lại, đầu tiên là không khỏi căng thẳng thần kinh, thế nhưng cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì sát ý. Lúc này mới thu hồi mờ ám, theo tay bịt kín tiểu quả á huyệt. Không thể không nói, hắn cử động này hết sức sáng suốt, làm một sẽ biết sở phát sinh sự tình làm trụ cột. Vị tiểu hữu này, không biết Trấn Nguyên Tử đi tới trước mặt Tấn quản gia bên trong bị đốt, nhân sâm quả thụ bị đẩy ngã, thế nhưng đối đãi đừng nhân hay là cố nén lửa giận, nho nhã lễ độ. Sesomaru trong lòng đang âm thầm cảm thán Trấn Nguyên Tử khí độ bất phàm, lúc Trấn Nguyên Tử thanh âm cũng là hơi ngừng. Sesomaru chăm chú nhìn lại, đã thấy Trấn Nguyên Tử đang gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong ngực tiểu la lị. Ngươi muốn làm gì? Sesomaru không khỏi ôm chặt tiểu la lị một, cảnh giác nhìn Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử thấy Sesomaru một bộ như vậy, lưu ý cái này bé gái dáng vẻ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hoài nghi biến mất, cười híp mắt nói, vị tiểu hữu này, chẳng biết có được không đem cái này nữ oa trả lại cho ta đây. Tiểu quả trừng mắt, vội vàng hướng Trấn Nguyên Tử nháy mắt. Thế nhưng tiểu quả dù sao tài sơ học thiền, căn bản không có bao nhiêu tu vi, nơi nào có thể truyền âm a? Trấn Nguyên Tử chỉ coi là tiểu quả hù dọa, nhìn phía Sesomaru trong mắt cũng là dẫn theo một tia cảm kích. Cảm ơn ngươi đưa nàng cứu ra. Bằng không, ta còn thực sự không biết như thế nào cho phải. Ngươi là người gì của hắn? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Sự thực, Sesomaru đã suy đoán được Trấn Nguyên Tử thân phận. Hỏi như thế nhưng cũng chẳng qua là vì chứng thực trong lòng mình ý tưởng mà thôi. Đồng dạng là đệ tử, vì sau này chết Trấn Nguyên Tử không có chút nào lo lắng. Mà hết lần này tới lần khác liền vì một cái như vậy nữ oa đối với mình thậm chí dâng lên vẻ cảm kích đâu. Huyền, ta là sư phụ hắn. Ta không tin. Sesomaru trực tiếp đem cắt đứt, xoay người vừa đi, trong miệng còn lẩm bẩm: thường ngày chúng ta nơi đây vẫn chịu Trấn Nguyên Đại Tiên che chở. Bây giờ hắn xem gặp nạn, cái này duy nhất hương hỏa vô luận như thế nào cũng không có thể rơi vào tay người khác. Được, Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Trấn Nguyên Đại Tiên trong mắt một sát cơ tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó chính là cảm động a. Không nghĩ tới ta Trấn Nguyên Tử ở nơi này phàm trần như thế đắc nhân tâm. Cư nhiên làm cho những thứ này phàm nhân bằng lòng mạo hiểm đắc tội cùng giống như mình cường đại. Thần tiên tới bảo trụ chính mình xem hương hỏa. Kỳ thực, ta là phụ thân hắn. Trấn Nguyên Tử trịnh trọng đắc đạo. Nghe, Sesomaru ngây ngẩn cả người. Tiểu quả đồng tử cũng là rụt lại một hồi. Sững sờ nơi nào. Trong lúc nhất thời, trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Ngạch, là như vậy, tiểu quả chính là ta. Ngạch, nói như thế nào đây? Một lần, ngạch, quên đi, không nói. Nói chung, ta có thể dỉ máu nhận thân. Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời lại là có chút ngượng ngùng đứng lên. Cũng đúng, dù sao một người xuất gia, khái. Phạm vào điều cấm còn chỉnh ra một đứa con gái đến. Ít nhiều có chút không lớn quang thải. Huyền, ngươi đã đều nói như vậy. Vậy trả lại cho ngươi tốt a. Sesomaru gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Trong miệng còn than thở. Con gái ngươi dáng dấp thật là xinh đẹp a. Tuyệt đối cái mỹ nhân bại hoại. Bị ngoại nhân tán thán nữ nhi xinh đẹp. Trấn Nguyên Tử làm sao không hài lòng, mặt mày hớn hở tiếp nhận tiểu quả, nhưng vào lúc này, tiểu quả cũng là kịch liệt giằng co, không ngừng hướng Trấn Nguyên Tử nháy mắt. Trấn Nguyên Tử lúc này chính trực may mắn thêm hưng phấn trong trạng thái. Nơi nào sẽ tỉ mỉ chú ý, chỉ coi là tiểu quả không thể nào tiếp thu được sự thực. Thở dài, ôn hòa nói, nữ nhi. Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được, nhưng là lúc sau chậm rãi ngươi liền hiểu. Sesomaru trong lòng không khỏi cười thầm. Chậm rãi ngươi liền hiểu. Bộ này đều là phụ mẫu đối với mình nhi nữ kinh thường nói qua loa lấy lệ nói sao. Thực sự là say, bất quá, Trấn Nguyên Tử người phụ thân này thật đúng là không thế nào xứng trước. Cầu thanh, cầu vốt tốt a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.